Bảy La Mã, hòa bình có thể có được trong tầm tay của người Nepal. Nhiều người Nepal thất vọng và mệt mỏi vì cuộc chiến hiện tại đã đến than thở với tôi. Họ bi quan nói rằng đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử Nepal. Họ cho rằng chiến tranh Nepal sẽ không bao giờ chấm dứt cho đến khi nào nước này tan rã thành trăm nước nhỏ và các phe đều kiệt sức thì mới có hòa bình. Mặc dầu tình hình rất xấu và nhiều tiêu cực trong các phe lâm chiến, nhưng tôi vẫn lạc quan tin tưởng vào triển vọng hòa bình Nepal. Vì đất nước Nepal là một đất nước linh thiêng, phần lớn người Nepal sống nhân hậu và tâm linh. Đất nước này còn nhiều phong tục truyền thống tốt đẹp. Đất nước này có nhiều vị Phật và thánh nhân ra đời. Đặc biệt Nepal có một thứ triết học rất quý báu. Nếu mọi người Nepal biết áp dụng, thực tập chân thành thì đó chính là đảm bảo vô giá, không có gì sánh bằng cho việc giải quyết xung đột, lập lại hòa bình trên đất nước mình. 1. Triết học Nepal phải được thực tập chân thành. Từ 26 thế kỷ trước, Phật Thích Ca, người con của Nepal, đã chứng nghiệm và chỉ cho chúng sanh một triết lý tới ngày hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Hận thù không trừ diệt được hận thù, chỉ tình thương mới xóa bỏ được hận thù. Tôi xin mạn phép gọi triết học từ bi của Đức Phật là triết học Nepal. Một triết học đơn giản như vậy, nhưng khi thực hành nó sẽ mang lại kết quả vô cùng to lớn. Trong khi từ nhiều thế kỷ qua trên thế giới, để chế ngự và dập tắt bạo lực từ những thế lực này, các thế lực khác lại sử dụng súng đạn và bạo lực, đã đưa đến hận thù chồng chất và kết quả thật tan thương đau khổ. Ngày nay, thế giới giàu có rất nhiều tiện nghi về vật chất, nhưng thiếu tình thương, thiếu sự thông cảm, thiếu sự hiểu biết. Kế đến là sự bất công, sự khai thác quản lý tài nguyên thiên nhiên không quân bình. Đó là những nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng, hận thù và chiến tranh. Bởi vậy, tôi tin tưởng một cách quyết liệt rằng, nếu các nhà lãnh đạo Nepal, từ nhà vua đến thủ lĩnh và đảng viên các đảng phái chính trị, kể cả phái Mao Ích, nếu thành tâm muốn có hòa bình, thì hòa bình sẽ có ngay nơi đất nước này, hòa bình trong tầm tay của quý vị, không cần phải tìm đâu xa, không cần phải đi xin cầu nơi nào khác. Hãy noi theo chủ thuyết từ bi hỷ xã, chủ thuyết bất bạo động của Phật Tổ, giải pháp hòa bình Nepal có sẵn trong tay người Nepal, không cần phải tìm cách nhập cản từ đâu. Từ nhà vua đến các lãnh tụ và đảng viên các đảng phái chính trị đều sanh ra và lớn lên trên đất Nepal này. Tôi tin rằng, dẫu gì thì các vị đó cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp hay trực tiếp lòng từ bi của Phật và các bậc vĩ nhân Nepal. Tôi cũng tin tưởng rằng các vị đó cũng xót xa đau khổ khi thấy nhân dân mình còn đổ máu và nghèo khổ. Cho nên, sớm hay muộn các phe cũng quay lại cội nguồn tốt đẹp từ ngàn xưa, tha thứ cho nhau qua sự cởi mở hiểu biết, từ đó giải quyết khủng hoảng của đất nước. Nếu những người Nepal thành công trong việc này, thì đây là niềm hãnh diện lớn nhất của người Nepal, cũng là niềm hãnh diện lớn của nhân loại, và đây cũng là tấm gương sáng cho nhân loại noi theo. Khi Nepal thật sự có hòa bình, hàng triệu triệu người khắp nơi trên thế giới sẽ đến viếng Nepal và học hỏi từ người Nepal, sẽ viếng thăm Lumbini, nơi giáng trần của Đức Phật Thích Ca, và những vùng tuyệt đẹp của Himalaya, trong đó có ngọn Everest hùng vĩ. Khi hòa bình trở lại xứ Nepal, tôi mong được đón tất cả các lãnh tụ, các phe phái lâm chiến đến dự một bữa tiệc do tôi khoản đãi tại Việt Nam Phật Quốc Tự Lumbini, ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần. Tôi sẽ mời những đầu bếp nấu ăn ngon nhất từ Việt Nam và thế giới sang để đảm trách nấu nướng đãi các lãnh tụ Nepal và khách các nước đến tham dự buổi tiếp tân lịch sử hòa bình Nepal. Tôi rất mong ngày đó sẽ đến với Việt Nam Phật Quốc Tự, càng sớm càng tốt. 2. Kinh nghiệm tháo gỡ nguy cơ chiến tranh trong lịch sử Nepal. Vào đầu thế kỷ thứ 7, Tây Tạng đã trở thành một nước hùng mạnh dưới sự lãnh đạo của Song Sen Gampo. Vua Tây Tạng từ lâu đã nhòm ngó và định đánh chiếm Nepal. Vua Nepal cùng triều thần và dân chúng thời đó, khi biết rõ nguy cơ trên, đã cùng bàn thảo để tìm phương cách đối phó. Có một phương án quyết liệt đánh lại Tây Tạng khi Nepal bị xâm chiếm. Nhưng sau nhiều cuộc thảo luận, vua và dân Nepal khôn khéo dùng trí tuệ ngăn chặn cuộc chiến thành công. Máu không chảy, đầu không rơi, dân chúng được hòa bình an lạc. Nhà vua Amsuvarma quyết định gả công chúa Rikuti cho vua Tây Tạng. Công chúa Rikuti về Tây Tạng mang theo truyền thống tốt đẹp của Nepal và mang theo tượng Phật Ashoka. Trước khi công chúa đến Tây Tạng thì xứ này chưa ai biết đạo Phật là gì. Nàng đã truyền Phật pháp vào xứ này. Dân Tây Tạng rất ngưỡng mộ yêu mến bà và gọi bà là Bensa hay Trisun, tức là bà hoàng của xứ Nepal. Đạo Phật từ đây đã được dân chúng Tây Tạng hoan hỷ đón tiếp một cách tự nhiên. Công chúa Trikuti kết hôn với vua Tây Tạng Song Sen Gampo, tạo ra một kỷ nguyên thanh bình giao hảo mới giữa hai nước Tây Tạng và Nepal. Thế là hai nước không bị hao tổn tài sản sinh mạng vì chiến tranh. Tây Tạng được hấp thụ thêm một nền văn minh mới, một tôn giáo mới, đó là đạo Phật, đạo của hòa bình từ bi. Đạo Phật chảy trong huyết mạch người Tây Tạng từ đó cho đến nay. Ngày nay, chúng ta thấy một số chùa tháp Tây Tạng chịu ảnh hưởng lớn của nghệ thuật Nepal, tiêu biểu nhất là tu viện Dzogchen tại Lhasa do nghệ nhân người Nepal xây cất. Về phía Nepal thì tránh được cảnh chiến tranh tàn hại, tránh được sự nguy cơ mất nước, trái lại đã có quan hệ hòa bình thân thiết với Tây Tạng. Nepal còn được lợi lớn về mặt kinh tế, đó là có được Tây Tạng như một thị trường tiêu thụ hàng hóa sản xuất từ nước mình. 12 năm sau, vua Tây Tạng Song Sen Gampo lại đánh nước Trung Hoa, nhưng vua nhà Đường cũng đã khôn khéo theo gương Nepal mà gả công chúa Văn Thành cho Song Sen Gampo. Thế là có hòa bình, đồng thời nền văn minh phong tục tập quán Trung Quốc được đưa vào Tây Tạng một cách tuyệt vời. Văn Thành công chúa khi sang Tây Tạng cũng mang theo một tượng Phật. Lòng sùng tính và tư cách cao đẹp của công chúa đã cải hóa vua Song Sen Gampo từ một ông vua hiếu chiến khát máu trở thành một nhà vua văn minh, nhân từ đạo đức. Tượng Phật của Văn Thành công chúa được coi như quốc bảo Tây Tạng từ đó đến nay và được thờ tại chùa Dzogchen ở Lhasa. Hai sự kiện lịch sử trên đã cho chúng ta thấy rằng với lòng từ bi chân thành và trí tuệ, chúng ta có thể giải quyết những khủng hoảng một cách tốt đẹp bằng phương pháp từ bi trí tuệ, bằng sự hiểu biết và thực hành bất bạo động. 3. Nguyên nhân bất ổn và chiến tranh. Khi chiến tranh xảy ra, các phe phái thường đổ lỗi cho nhau mà không chịu nhìn thẳng vào gốc gác sâu xa của nó. Bất cứ vấn đề gì xảy ra cũng có nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp. Hễ có đốm lửa ban đầu thì sẽ có cháy rừng. Sự tụ tập hòa bình không được thực hành, kế đến là sự nghèo đói. Lịch sử cho thấy những cuộc cách mạng xảy ra là do nghèo đói và bất công, cộng thêm thiên tai làm con người quá cơ cực nên họ liều nổi dậy. Nếu mỗi con người đều có cơm ăn áo mặc, có giáo dục đúng mức, có cuộc sống ổn định, thì chắc không mấy ai muốn đi làm cách mạng, không mấy ai nổi loạn. Chiến tranh và bất ổn có nhiều lý do, nhưng phần lớn cũng do nghèo đói, bất công trong xã hội. Những người lãnh đạo không sáng suốt giải quyết bất công xã hội, lâu ngày bất công chồng chất, tức nước tất phải vỡ bờ. Thế là chiến tranh xảy ra. Giáo dục hòa bình cũng vô cùng quan trọng. Có nhiều nước giàu có, tiền đầu tư cho giáo dục rất nhiều, nhưng không chú trọng giáo dục hòa bình, mà ngược lại quảng bá tinh thần bạo lực, quảng bá chiến tranh. Thí dụ như qua phim ảnh tràn lan, lôi cuốn cả trẻ em và người lớn. Những cảnh cướp của giết người vô đạo đức, không tình người vẫn được trân trọng chiếu và được khen tặng, nhận giải thưởng quốc tế. Thực chất đó là giáo dục thông tin chiến tranh có hệ thống. Hỏi như vậy làm sao không có chiến tranh?